Lúc tu luyện giả tu luyện sẽ không ngừng cảm nhận được hiệu ứng của khí công. Nếu như có sư phụ dạy dỗ, một khi phát hiện ra có điều sai sót, lập tức sẽ điều chỉnh thích hợp. Nếu như có sai sót mà không sửa, cứ tiếp tục duy trì con đường như vậy, tích tiểu thành đại, khiến cho khí huyết không thuận, chân khí, linh lực bế tắc, kinh mạch vặn vẹo, cũng có thể gọi là tẩu hỏa nhập ma. Loại tình huống này, nếu như kéo dài, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn. Đến lúc đó, vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mà Lục Tiêu Du có đột phá bị ảnh hưởng, đột phá tôn cấp dưới sự ảnh hưởng của năng lượng khổng lồ. Linh hồn bị tổn thương, khí tức đảo ngược, sau đó dưới tình huống bị thương nặng lại dựa vào thôn phệ mà mạnh mẽ đột phá, khí tức bất ổn lại tiêu hao cạn kiệt. Dựa theo cách nói của Thánh Thủ Linh Tôn, nếu như là người bình thường, sợ rằng đã chết không biết bao nhiêu lần. Cũng may Lục Tiêu Du có một loại cơ duyên, cho nên hiện tại mới được bình yên vô sự. Nhưng mà coi như Lục Tiêu Du mạng lớn phúc lớn, lần này bị thương nặng, tuyệt đối nghiêm trọng. Thân thể thì không sao, có bất diệt huyền thể sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn với thân thể hắn. Thế nhưng, linh hồn và vũ đan lúc này không tránh khỏi sự bị thương tổn. Ý thức Lục Tiêu Du vẫn không ngừng đi tới đi lui, thời gian lần nữa giống như cát chảy mây trôi, thoáng chốc lại qua 3 tháng nữa. Lúc này cách thời điểm linh vũ giới bao vây Phi Đình Bồn và Điện Viêm Đảo trên Đông Hải bị diệt đã là 7 tháng. Trong thời gian 7 tháng này, tin tức Lục Tiêu Du bị hồn mê vẫn là cơ mật lớn nhất của Phi Đình Bồn. Chỉ có một vài người biết, tôn sư hộ môn cũng có không ít người không biết. Mà trong 7 tháng này, là Làn Thị, Lục Trung, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều ở trong Phi Đình Bồn. Còn có Vũ Ngọc Tiền cũng ở lại. Đồ đệ của hắn còn chưa có tin tức, hắn có trở về cũng không an tâm, cho nên quyết không chịu về. Thời gian 7 tháng này, bé trai mà là Làn Thị mang về cũng lớn lên, trong miệng thi thoảng bỉ bõm nói vài tiếng. Trong lúc lo lắng về nhi tử, có tiểu tử bập bõm nói vài tiếng bên người mới khiến cho tâm trạng của là Làn Thị tốt hơn không ít. Tiểu gia hỏa này hiện tại càng lớn càng thông minh, còn người đèn đáy trong đôi mắt to nhìn qua giống như lúc nào cũng cười. Đặc biệt là khi được ai đó ôm thì lập tức cười lớn, nhìn đôi mắt to tròn kia, không có ai nhịn được mà không khỏi ôm nó một chút. Mà tiểu gia hỏa này cũng biết bắt nạt người khác. Lần trước Thiên Động Yêu Long ôm nó, không biết nó lấy đầu ra khi được lớn như vậy, thiếu chút nữa nhổ mất râu rồng của Thiên Động Yêu Long, khiến cho Thiên Động Yêu Long phải trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa này. Cảnh cáo tiểu gia hỏa sau này không được làm như vậy. Kết quả, tiểu gia hỏa này khóc rống lên, kinh động tới mọi người, tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Thiên Động Yêu Long, bộ dáng ủy khuất vạn phần khiến cho người khác không khỏi thương tâm. Kết quả, toàn bộ người trong hậu viện, bao gồm cả là Làn Tị, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Tần Hiểu Kỳ, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Lục Tầm Đồng, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ đều của trách Thiên Động Yêu Long. Ngay cả Như Hoa cũng không ngoại lệ, hung hăng đạp Thiên Động Yêu Long một cước. Nhìn thấy Thiên Động Yêu Long bị mắng, tiêu tử kia trốn trong lòng là Làn Thị, lau khổ nước mắt, trong mắt hiện lên sự vui vẻ và đắc ý nhìn qua Thiên Động Yêu Long. Khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười tà dị, dường như đang nói với Thiên Động Yêu Long, để xem người còn dám bắt nạt ta hay là không. Các người mau nhìn coi, tiểu gia hòa này đang cười kìa, ta bị oan uổng mà. Thiên Động Yêu Long lập tức lớn tiếng nói, ngươi còn nói à, lẽ nào tiểu hài tử này vu oan cho ngươi sao? Như Hòa lần nữa đạp Thiên Động Yêu Long mấy đạp. Như Hòa vốn rất thích Thiên Động Yêu Long, thế nhưng lần này không thể cho hắn mặt mũi. Ai bảo tiểu gia hòa này, mỗi lần nàng ôm nó đều hôn nàng một cái, khiến cho nàng có thể vui vẻ vài ngày. Mặt khác lại nói, tiểu gia hòa này còn có một chuyện khiến cho người ta không nói nên lời. Tiểu gia hòa này thích nữ nhân xinh đẹp ôm. Thấy nữ nhân xinh đẹp là sẽ chủ động bò qua. Nếu thấy Khấu Phi Yến thì lập tức vội vã trốn sau lưng của là Làn Thị, không để cho Khấu Phi Yến ôm. Cho dù là bị ôm thì cái mặt cũng nhăn nhó, giống như là chịu ủy khuất vậy. Mà được những người đẹp ôm thì lập tức mỉm cười, cái miệng nhỏ nhắn liên tục hôn lên má mỹ nữ. Nếu như là mỹ nữ chưa từng gặp bao giờ thì còn cọ sát trong lòng người ta. Đương nhiên, tiểu gia hòa này tuy rằng là háo sắc như vậy, thế nhưng lại thần là Làn Thị nhất. Buổi tối cũng để là Làn Thị mang theo, ai cũng muốn theo vào. Một khi bị khó chịu thì người thứ nhất nó tìm là Làn Thị. Là Làn Thị cũng cực kỳ yêu thương tiểu gia hòa này. Năm đó không có điều kiện chăm sóc cho Lục Tiêu Du cho tốt, cho nên hiện tại vô cùng yêu thích tiểu gia hỏa này.